Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, cùng mình làm PY giao dịch. Điều đó không có khả năng. Groth cảm giác mình thế giới quan bị trong nháy mắt phá vỡ. Hoàn toàn không thể tin được mình con mắt. Thời gian đình chỉ dưới. Đối phương vậy mà có thể quay đầu. Đây là hắn chưa từng nghe nói qua sự tình. Tuy nói cửu hoàn thời gian ngừng lại, cũng không phải thật sự là thời gian ngừng lại, chỉ là tương đối tốc độ kéo ra, tạo thành một loại thời gian ngừng lại ảo giác. Tại lúc ngừng trạng thái dưới, tốc độ của hắn sẽ tăng lên đến cực hạn, để chung quanh hết thảy đều giống như bị trực tiếp đứng im. Chỉ có truyền kỳ pháp thuật thời gian đình chỉ, mới thật sự là đình chỉ thời gian. Cũng là truyền kỳ pháp sư kinh khủng nhất địa phương. Cho dù là võ tăng vậy cơ hồ không cách nào miễn dịch loại này thời gian tổng cộng. Nhưng đối phương chỉ là một tái biến thành quái vật hình thái ảo thuật sư A. Vì sao A hội thoát khỏi thời gian ngừng lại mà ảnh hưởng? Tại hắn kinh hãi nhìn soi mói. Đối phương động tác càng lúc càng nhanh. Trên thân thỉnh thoảng địa bạo khởi. Phảng phất nội bộ trực tiếp nổ tung, không thể phá vỡ lân giáp phía trên vậy mà xuất hiện vết nứt. Nhưng ở loại này kỳ quái dưới thương thế, đối phương tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh, cuối cùng giữ tợn miệng rộng cắn một cái tại trên người hắn. Răng rác, trên người hắn phòng ngự ứng thanh mà nát, yếu ớt tựa như là cắn nát một tầng vỏ trứng gà. Thời gian ngừng lại kết thúc. Chung quanh hết thảy đều khôi phục bình thường. Groth muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Khi tốc độ ngươi nhanh tới trình độ nhất định lúc, ngươi thậm chí có thể vòng quanh cây cùng mình làm PY giao dịch. Đối phương bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra ba hàng răng cưa chạc sắc bén răng. Mở ra giữ tợn miệng rộng cắn một cái hả? Răng rác, oanh, đèn kịt vết nứt không gian, cùng chiết xuất hết thảy hủy diệt pháp cầu tại miệng hắn bên trong nổ tung. Đem từng khỏa răng trực tiếp đánh nát, cả cái đầu đều bành trướng một vòng, lo lắng rất nhanh rụt trở về. Phốp, Tô Vân phun ra một ngụm màu nâu đỏ huyết thủy, bên trong xen lẫn các loại răng cùng huyết nhục. Phun ra một miệng lớn phân lượng đều tương đương với nhân loại đầu. Lúc này hắn đang đứng ở một loại rất kỳ quái trạng thái. Chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng sôi trào. Đầu đều giống như bị giết chóc dục vọng tràn ngập. Cả người tựa như là một cái một điểm liền bạo thùng thuốc nổ. Căn bản là không có cách thụ đến bất kỳ kích thích. Cho nên mới hội liều lĩnh xử lý chi tiểu đội này. Nếu là hắn lại thanh tỉnh điểm lời nói, liền có thể nhìn thấy đáy mắt từng hàng nho nhỏ nhắc nhở. Hủy diệt vương thú hình thái, thượng cổ tà vật dưới chướng mạnh nhất tử thể, thành niên kỳ hủy diệt vương thú khiêu chiến đẳng cấp so sánh thần nghiệt. Có thể vượt qua level 25, nghề nghiệp đẳng cấp vượt qua level 30, chủ ký sinh thôn phệ chưa hoàn thành thể hủy diệt vương thú bản nguyên. Có thể hóa thành này hình thái, mỗi một lần sử dụng, nghề nghiệp đẳng cấp 1, hạ thấp level 10 phía dưới lúc không cách nào vận dụng. Sử dụng tới sau 7 ngày toàn thuộc tính suy yếu 50%. Tiếp tục 3 phút đồng hồ, trước mắt lần thứ nhất biến thân trạng thái, kéo dài 10 phút đồng hồ. Hiệu quả, miễn dịch cửu hoàn phía dưới pháp thuật công kích. Chính diện ngăn cản cửu hoàn pháp thuật, miễn dịch ngũ giai phía dưới siêu phàm vũ khí công kích. Thuộc tính, lực lượng 38, nhanh nhẹn 32, thể chất 38, trí lực 6, cảm giác 30, mị lực 3 công kích tự mang phản ma pháp hiệu quả. Không thi pháp năng lực, thuần túy vật lý công kích, Tô Vân lúc này chỉ cảm thấy mình giống như là trong đầu vậy tràn ngập. Cơ bắp, vô luận muốn cái gì đều cảm giác có chút chần chờ. Tựa hồ căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng bộ dáng. Đầu xảy ra vấn đề. Hắn đưa tay sờ sờ đầu mình. lại mò tới sền sệt đồ vật, thuận tay cầm xuống dưới. Ân, một đoàn màu nâu đậu hũ một vật. Đây là óc, ngoạt tào, ta lại bị đánh ra đầu óc. Hắn lần nữa sờ lên, rõ ràng địa sờ đến xương sọ xuất hiện một cái trống rỗng. Lúc trước sờ đến chính là từ bên trong chảy ra đến óc. Nhấc lên người xương sọ, hắn lại bị người u đầu sứt chán. Ngao, Tô Vân ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không có chú ý tới. Đầu hắn bên trên giữ tợn thương thế, đã tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng khép lại. Liền xương cốt đều tại cấp tốc sinh trưởng khép lại. Bẹp, hắn đưa tay lần nữa bắt lấy một người đem trực tiếp bóp nát. Một cục thịt mạt tại hắn trên móng vuốt nổ tung, để hắn đột ngột cảm thấy một loại rất thơm cực kỳ mê người hương vị. Nhưng hắn lắc đầu, đem trực tiếp bỏ qua, duỗi ra to lớn móng vuốt bắt lấy người cuối cùng, một cái xinh đẹp cao gầy nữ tử. Toàn bộ chiến trường bên trên năng lượng cuồng bạo sôi trào. Tại một cỗ kỳ dị ảnh hưởng dưới, giống như là toàn bộ chiến trường đều thi triển không gian khóa. Bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng truyền tống loại pháp thuật. Cho nên mấy người này mới tại hắn cấp tốc hạ không có cách nào phản kháng. Bị hắn bắt con gà con như thế một chảo một cái chuẩn. Nhanh nhẹn cũng không phải là tốc độ, mà là chỉ ngươi phản ứng độ linh hoạt, phản ứng thần kinh tốc độ các loại. Tốc độ cùng lực lượng cùng thể chất có quan hệ. Bây giờ hắn hai đại thuộc tính song song đột phá 30 cái này truyền kỳ phía dưới cực hạn. Để hắn đã triệt để trở thành siêu nhân y hệt. Tốc độ lớn nhất đã có thể đột phá vận tốc âm thanh. Nếu là thiêu đốt mình lời nói, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên. Cái này mới là hắn có thể tại thời gian ngừng lại pháp thuật hiệu quả hạ hoạt động nguyên nhân căn. Bản, đương nhiên, hậu quả liền là trên thân phòng ngự vỡ tan. Nếu không vậy không có khả năng bị đối phương hai đạo pháp thuật công kích u đầu sứt chán. Dừng tay cho ta, nơi Sakeno nhịn không được giận dữ hết. Tại pháp thuật hiệu quả dưới, đạo thanh âm này cực kỳ rõ ràng truyền tới. Chớ nói chi là, lúc trước trong chiến đấu, Tô Vân chung quanh động tĩnh sớm đã hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Từng cái chính đang chiến đấu nhân loại cũng không nhịn được đưa tới ánh mắt. Như thế một đầu tốc độ nhanh đến cực hạn quái vật, lại miễn dịch các loại pháp thuật công kích, hoàn toàn là trên chiến trường trung cực đại sát khí. Không có người có thể ngăn cản. Trọng yếu nhất là, theo đầu này kỳ dị quái vật xuất hiện, cái kia chút điên cuồng công kích hủ hóa quái vật đại quân. Vậy mà giống như là lập tức đã mất đi chỉ huy. Nhào nhào giống con ruồi không đầu như thế tùy ý bay múa. Loại tình huống này, rất nhiều mạo hiểm giả áp lực trong nháy mắt giảm nhiều. Có thời gian quan sát bên kia phát sinh kinh người chiến đấu. Ở cái gì tay? Tô Vân mở miệng muốn nói chuyện. Nhưng trong cổ họng chảy ra chỉ là một đoạn không có chút ý nghĩa nào tiếng gầm. Sau đó, bàn tay hắn vô ý thức khép lại, trong tay xinh đẹp bộ dáng trong nháy mắt biến thành thịt mạt. Máu tươi vẩy ra ra, hắn trên móng vuốt giống là có một loại năng lực kỳ dị. Chỉ cần bị hắn bắt lấy, liền không cách nào vận dụng tự do thuật, âm ảnh hình thái rất nhiều đào mệnh pháp thuật. Giết con quái vật này, một màn này triệt để điểm phát nổ đám người lửa giận. Từng đạo pháp thuật phô thiên cái địa hướng lấy hắn mãnh liệt mà đến. Đáng tiếc vô dụng, lúc này Tô Vân tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Tuyệt đại đa số phạm vi hoặc đơn thể pháp thuật đều bị hắn trực tiếp tránh né. Cho dù là có chính xác chỉ đạo theo dõi pháp thuật, oanh đến trên người hắn vậy không có hiệu quả chút nào. Không, có hiệu quả, cái kia chính là triệt để kích phát nội tâm của hắn bạo ngược giết chóc dục vọng. Để nó tùy ý nhặt tới cách đó không xa một đám ảo thuật sư bên trong. Sắc bén móng vuốt cùng cái đuôi trong đám người quét ngang. Tựa như là một đầu phát cuồng quái vật, trong nháy mắt giết sạch mấy chục kẻ mạo hiểm. tại hắn công kích đến, những người này tựa như là cừu non yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Ian, rất xin lỗi, ta không có khả năng bỏ mặc ngươi tàn sát đồng bào. Nơi Sakeno lấy ra một bản lưu chuyển lên vô số phù văn kỳ dị thư tịch, đem trực tiếp mở ra. Ông, một đạo quang mang trong nháy mắt trúng đích đang tại tùy ý tàn sát Tô Vân, đem triệt để giam cầm tại chỗ, tựa như là ngưng kết tại hổ phách bên trong côn trùng, cũng không còn cách nào dãy giụa. Truyền kỳ cấm cố thuật. Sau đó, một điểm hắc sắc quang mang tại đỉnh đầu hắn chậm rãi ngưng tụ. Không gian xung quanh lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Không gian giống như là pha lê vỡ vụn, từng đạo đen kịt vết nứt đột ngột xuất hiện trong hư không. Nguyên bản tới gần mấy chục loại phi hành quái vật, trong nháy mắt vỡ nát bị hắc sắc quang mang thôn phệ. Truyền kỳ pháp thuật mẫn diệt kỳ điểm, danh xưng vi hình lỗ đen, vỡ nát hết thảy, thôn phệ hết thảy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.